Đan Võ Thần Tôn, chương 1062, đổi trắng tay đen. Góc truyện audio.com, nói cho ngươi, dám can đảm mạo danh thay thế người mới người đứng đầu. Nhẹ thì trục xuất Thiên Viêm Thần Cung, nặng thì ngay tại chỗ xử trảm. Cẩu vật, sợ liền xéo đi nhanh lên. Sợ, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói, ta tại sao phải sợ, lời còn chưa dứt. Hắn liền lấy ra lệnh bài, hung hăng ném ra ngoài. Trận to mắt chó của ngươi, thấy rõ ràng, đây là cái gì? Diệp Tinh Hà dùng xuất lực đạo cực lớn. Lệnh bài mang theo tiếng xé gió, đánh úp về phía Tần Tuyền Sối. Chỉ nghe, ba, một tiếng. Lệnh bài hung hăng đập vào Tề Ngọc Lâm trên mặt. Trong nháy mắt, Tề Ngọc Lâm chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Trong bụng càng là có một cơn lửa giận bay lên. Tốt ngươi cái cẩu vật, nhưng mà, nàng lơ đãng liếc về miếng lệnh bài. Trong lòng mãnh kinh, hắn thật có lệnh bài. Chẳng lẽ, tên chó chết này, thật là người mới vương? Tiếp theo, Tề Ngọc Lâm tranh thủ thời gian cầm lấy lệnh bài. Quan sát tỉ mỉ một phiên. Lệnh bài này, là thật, đáy mắt của nàng hiển hiện một vệt âm độc chi sắc. Thầm nghĩ, cho dù hắn là thật, thì tính sao? Không quan trọng một người mới đệ tử cũng dám khiêu khích ta. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp trừng trị hắn một phiên. Ngay sau đó, Tề Ngọc Lâm khóe miệng lộ ra âm tàn nụ cười. Quát lạnh nói, tốt ngươi cái cẩu vật, dám trộm lấy tân nhân vương lệnh bài. Thật sự là tặc đảm bao thiên. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày. Cười lạnh, đây là thẹn quá hóa giận. Chuẩn bị vu oan hãm hại ta rồi. Tề Ngọc Lâm khuôn mặt khẽ biến. Gầm thét một tiếng, nói năng bậy bạ, cẩu vật, ngươi không chỉ trộm lấy lệnh bài, còn dám vu hãm thần quan, nhìn ta không ngừng đánh chân chó của ngươi. Dứt lời, hùng hậu khí thế bàng bạc, như sóng lớn ép hướng Diệp Tinh Hà. Tề Ngọc Lâm hai tay thành chảo, cầm lấy Diệp Tinh Hà cổ, năm ngón tay phía trên, lấp lánh nhàn nhạt bạch quang, đánh thẳng Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh. Không sợ chút nào, này Tề Ngọc Lâm bất quá là cái trưởng quản linh dược thần quan. Không quan trọng linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ mà thôi. Sao có thể là Diệp Tinh Hà đối thủ? Hắn nâng lên nắm đấm, một quyền hung hăng đánh phía Tề Ngọc Lâm tay cầm. Chỉ nghe phanh, một tiếng vang trầm, máu tươi văng khắp nơi. Đứt gân gãy xương, ta tay, Tề Ngọc Lâm kêu thảm một tiếng. Bưng bít lấy đứt gãy cánh tay. Liền lùi mấy bước, làm sao có thể, nàng nửa quỳ dưới đất, trong mắt lóe lên một vệt vẻ khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin, người bất quá là linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu, làm sao có thể lợi hại như vậy? Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, cười không nói, thấy một màn này, Tề Ngọc Lâm đáy lòng bay lên một cỗ cảm giác nhục nhã. Nàng khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn, hướng về phía Diệp Tinh Hà giận dữ hét. Cẩu vật, ngươi dám động thủ với ta, đối đãi ta báo cáo hình đường, ngươi chắc chắn phải chết. Mà Diệp Tinh Hà mặt trên tuôn ra một vệt sát ý, cười lạnh nói. Muốn chết, cũng là ngươi chết trước. Dứt lời, hắn khí thế hùng hổ lại lần nữa vung ra một quyền. Thế muốn lấy Tề Ngọc Lâm tính mạnh. Dừng tay, đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Chỉ gặp, một bóng người chạy như bay tới. Trong chớp mắt đã là ngăn tại Diệp Tinh Hà trước người. Người kia kéo ra năm ngón tay. Hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà nắm đấm. Mạnh mẽ thần cương, như nước sông cuồn cuộn. Tuôn trào ra, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trên nắm tay. Đột nhiên chấn động, bị bước lui mấy bước. Hắn nhíu mày lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, xem hướng người tới. Người đến là một vị tóc trắng phơ lão già. Một bộ áo bào đỏ phiêu đãng, đang ở nhíu mày dò xét Diệp Tinh Hà. Cái này người, chính là áo bào đỏ đại thần quan. Diệp Tinh Hà chân mày nhíu chặt hơn, âm thanh lạnh lùng nói. Áo bào đỏ đại thần quan, lão phu Tạ Vĩnh Dụ, chính là thiên thảo các chấp trưởng thần quan. Cái kia áo bào đỏ thần quan nhíu mày, nghiêm nghị chất vấn. Tiểu tử, ngươi là ai người nào? Vì sao muốn đối đủ thần quan động thủ? Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, vừa muốn mở miệng nói rõ lý do, có thể còn không đợi hắn mở miệng, Tề Ngọc Lâm vượt lên trước hô. Tạ thần quan, cái này cẩu vật, trộm lấy thần quan lệnh bài. Mong muốn lừa gạt ban thưởng. Hắn càng là thừa dịp ta không sẵn sàng. Đánh lén tại ta, thỉnh tạ thần quan làm ta làm chủ. Dứt lời, Tề Ngọc Lâm nhìn chòng chọc vào Diệp Tinh Hà. Trong mắt sát ý hiển thị rõ. Tạ Vĩnh Dụ trong mắt cũng là lóe lên một vệt hàn mang. Nghiêm nghị hỏi, thật có việc này, Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc qua Tề Ngọc Lâm. Lạnh nhạt nói, nàng liền là vu oan ta. Ta chính là khóa này Thiên Vũ Viện viện thủ. Diệp Tinh Hà, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Nghe vậy, Tạ Vĩnh Dụ mặt lộ vẻ sắc mặt biến hóa. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Diệp Tinh Hà đã là nhất chiến thành danh. Danh tự, Tạ Vĩnh Dụ tất nhiên là biết. Hắn ánh mắt lấp lánh. Trầm giọng hỏi, ngươi có không Thiên Vũ Viện viện thủ lệnh bài? Diệp Tinh Hà giữ im lặng. Chỉ rớt xuống đất lệnh bài. Tạ Vĩnh Dụ ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Lăng không một túm, lệnh bài vào tay, hắn quan sát tỉ mỉ một phiên. Rõ ràng lệnh bài làm thật. Sau đó, Tạ Vĩnh Dụ quay đầu nhìn về phía Tề Ngọc Lâm. Nổi giận nói, Diệp Tinh Hà có thể là lần này người mới người đứng đầu. Người này không có mắt khẩu vật, còn không mau đem ban thưởng lấy ra. Tề Ngọc Lâm kinh ngạc một lát. Lại nghiến răng nghiến lợi nói, tạ thần quan, ta có thể là thiên thảo các thần quan a, ngài vậy mà vì một người mới đệ tử, quát lớn ta, Tạ Vĩnh Dụ hừ lạnh một tiếng, Diệp Tinh Hà có thể là ta Thiên Viêm thần cung ngàn năm không gặp nhân tài. Ngươi là cái thá gì? Lời này vừa nói ra, Tề Ngọc Lâm diện mạo dữ tợn, mắt thử muốn nước, nàng đã là lửa giận công tâm, lý trí mất hết, ngay sau đó. Chỉ nghe nàng gào thét một tiếng, tiểu súc sinh, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, Tề Ngọc Lâm thân hình bỗng nhiên nổi lên, nhào về phía Diệp Tinh Hà. Nàng khí thế trên người, trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, hướng về phía Diệp Tinh Hà yết hầu hung hăng vồ xuống. Mà Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhẹ khẽ liếc mắt một cái. Cười nhạo nói, thật là muốn chết, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, hung hăng vung ra một quyền. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, một quyền đánh vào Tề Ngọc Lâm trên thân. Phanh, một tiếng vang trầm. Một quyền này, xinh xinh nắm Tề Ngọc Lâm đánh phun máu tươi tung tóe, tầng tầng rơi xuống đất, trực tiếp không có khí tức. Diệp Tinh Hà, ngươi vậy mà giết nàng. Tạ Vĩnh Dụ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn hồn sau thở dài một tiếng. Tề Ngọc Lâm khiêu khích trước đây, càng là xúc phạm quy định, tội không thể tha, Diệp Tinh Hà ngươi trước theo ta đi lĩnh ban thưởng. Việc này, lão phu tự sẽ xử trí. Diệp Tinh Hà nhìn ra được Tạ Vĩnh Dụ là tại đối với hắn lấy lòng. Mỉm cười, chắp tay nói, tạ thần quan phí tâm. Dứt lời, Tạ Vĩnh Dụ mang theo Diệp Tinh Hà, đi vào phòng bên trong, chỉ thấy trong phòng có mấy cái hộp gỗ. Trung ương cái hộp kia kim quang sáng chói, chói mắt nhất, Tạ Vĩnh Dụ nhẹ nhàng vung tay áo, ngưng cương làm sức lực, mở ra cái kia kim quang hộp gỗ. Lập tức, một đạo chói mắt hào quang, phóng lên tận trời, mùi thuốc nồng nặc vị, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đan phòng, khiến cho người say mê. Chỉ gặp, trong hộp gỗ, một gốc thông bạch linh thảo hào quang mờ mịt. Mùi thuốc nồng đậm, linh cây cỏ phía trên có mấy đạo hỏa diễm hoa văn. Như là liệt diễm, cháy hừng hực, này, chính là bát phẩm linh thảo. Xích huyết huyền dương thảo. Tạ Vĩnh Dụ vung tay lên một cái. Xích huyết huyền dương thảo bay lên mà lên, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Cách chương.